Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 288, long sinh chín tử. Này là hôm nay chương 2, chương hồi phát phản, mồ hôi, xin lỗi, Đỗ Cấu sau khi ngồi xuống, nói mấy câu đơn giản lời khách sáo. Tất cả mọi người là người quen, có thể ngồi ở chỗ này. Ngoại trừ hai vị hoàng tử cùng một cái Hứa Kính Tông. Những người khác vậy thì thật là cùng Đỗ Cấu quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Không có chút nào khách khí. Thậm chí giống như Trình Sử Tự cùng Úy Trì Bảo Lâm thứ người như vậy. Đó nhất định chính là Huyên Tân đoạt chủ. Ở chỗ này hình như là nhà mình. Hơn nữa so với tại chính mình ra còn tùy tiện. Đỗ Cấu mới vừa nói hai câu. Liền bị nhân thô bạo cắt đứt, trực tiếp uống rượu, Đỗ Cấu cũng không có chút nào tức giận. Ngược lại, hắn rất thích loại này giữa bằng hữu hào không câu thúc cảm giác. Cũng chỉ có như vậy bằng hữu mới có thể coi như là cả đời huynh đệ. Không bao lâu, bầu không khí liền náo nhiệt lên, một loại hoàn khố trước đã tới một lần, cho nên, đối cái gì đều biết, trực tiếp chính là trò chuyện rồi. Đỗ Cấu bên này, đây là muốn phụng bồi hai cái hoàng tử. Nói chuyện trước là Lý Khác. Đỗ Cấu vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Khác. Thực ra hắn đối cái này bi kịch hoàng tử thật đúng là rất hiếu kỳ. Thực ra, nếu như nói riêng về mới, nhân phẩm cùng năng lực, Lý Khác là trong lòng Đỗ Cấu đế vị người nối nghiệp tốt nhất nhân tuyển. Cùng Lý Thừa Càn muốn so sánh với Lý Khác còn có thủ đoạn, cũng càng quả quyết, hơn nữa cực kỳ tự hạn chế, có thể tự mình ràng buộc, cùng Lý Thái cũng không cần dựng lên. Lý Thái chính là một cái bị nuông chiều hư rồi hùng hài tử. Ngoại trừ có chút tài hoa ngoại, không có bất kỳ điểm sáng, căn bản không có làm chút gì thái tử gen. Về phần cuối cùng Lý Trị, công bình mà nói, Lý Trị cũng là một rất có năng lực nhân, có thể hàng phục võ tắc thiên nhân vật, làm sao có thể đơn giản. Nếu nói là khuyết điểm, cũng chỉ có thể nói Lý Trị có chút hèn nhát, quá mức lệ thuộc vào cùng người khác, cũng quá mức cảm tính, dễ dàng tin tưởng bị người. Thứ người như vậy, làm triều thần hoặc là bằng hữu đều có thể, nhưng là làm hoàng đế, đó chính là đại kỵ. Vì vậy, Lý Thế Dân mấy cái này con trai cực kỳ có tư chất làm thái tử. Còn liền một cái Lý Khác, phải nói Lý Thế Dân cũng là một bi kịch. Hắn lão tử cao tổ Lý Uyên sinh hại nhi tử đó mới là các một nhân tài. Lão đại Lý Kiến Thành đó là điển hình hiền vương, một thân bản lãnh không thể so với Lý Nhị kém, chỉ là thiếu điểm vẻ quyết tâm cùng vận khí. Lý Lão Nhị cũng không cần nói, kia nhưng là chân chính kiêu hùng nhân vật bình thường. Về phần còn lại, tam tử Lý Huyền Bá, mặc dù chết sớm, nhưng đã lưu lại rồi chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết. Tứ tử Lý Nguyên Cát, đó cũng là cái lòng dạ ác độc nhân vật, coi như sinh con gái, đó cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu chiến trường anh hào. Có thể nói, Lý Uyên giáo dục đời sau thủ đoạn là thực sự khá tốt. Xem xét lại Lý Nhị, thật là sinh ra một tổ bi kịch, mấy con trai tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa mỗi cái nhân phẩm cùng sinh hoạt tác phong cũng có vấn đề. Lão đại sở thích nam phong, lão tứ hỉ vui mừng hút ngũ thạch tán. Một cái so với một cái xong đời, thật vất vả chọn một người nối nghiệp. Thiếu chút nữa đem đại đường Giang Sơn ném, lại nói con gái, hiền huệ tỷ như Trường Nhạc cùng tiểu hủy tử, cũng không lớn nổi mạnh, sống lâu lại cũng là không phải đèn cạn dầu. Trong đó nổi danh nhất khẳng định chính là Cao Dương công chúa rồi. Vị này chính là hồng hạnh xuất tường nhân vật đại biểu. Hơn nữa còn cực kỳ phách lối, hồng hạnh xuất tường cũng có thể danh truyền thiên cổ. Cũng là thật là vạm vỡ, cho nên Lý Nhị giáo dục con gái đều là bi kịch, duy nhất nhìn được cũng chính là Lý Khác. hết lần này tới lần khác thân phận của Lý Khác lại quá lúng túng. Mẫu thân là tiền triều công chúa, như thân phận này, nhất định không thể thừa kế đế vị rồi. Có lúc suy nghĩ một chút Đỗ Cấu đều là Lý Nhị giàu gì. Năng lực sinh sản ngược lại là thật mạnh, chỉ là số lượng quả thật phế vật rồi. Đối với Đại Đường Thái Tử, Đỗ Cấu cũng cân nhắc qua chuyện này. Trong lịch sử, cách Lý Nhị từ trần còn có 20 năm. 20 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Khi đó hắn cũng mới 37 tuổi, chính trực niên phú lực thịnh. Vì vậy, ai là thái tử cùng hắn thật đúng là cùng một nhịp thở. Con trai của Đỗ Cấu, Lý Khác không thể nào. Còn lại để cho Đỗ Cấu chọn, vậy cũng nhất định là Lý Trị. Chỉ phải nghĩ biện pháp không để cho Vũ Mị Nương vào cung. Kia không đúng liền có thể cứu vãn bi kịch. Chỉ là bây giờ Lý Thừa Càn tựa hồ còn có được cứu. Nếu như có thể, đảo cũng không phải là không thể cân nhắc. Bây giờ Lý Thừa Càn còn không có đem mình chơi đùa tàn phế. Hết thảy cũng đều tới kịp. Chỉ là đoạt đích tranh quá nguy hiểm. Đỗ Cấu tùy tiện sẽ không xuất thủ. Bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Sau này hãy nói đi. Ha ha ha, Thanh Hòa, người đại danh ta nhưng là như sấm bên tai. Đã sớm muốn cùng ngươi kết giao một phen. Hôm nay tốt coi như là được cơ hội. Lý Khác thanh âm đem Đỗ Cấu kéo về thực tế. Nhìn Lý Khác ấm áp mỉm cười. Đỗ Cấu cũng là ôn hòa đáp lại, vì Đức Huynh nói đùa. Ngươi là Trường Nhạc Tam Ca, vậy chúng ta tự nhiên không cần xa lạ. Sau này còn nhiều hơn qua lại a. Đỗ Cấu không có câu nệ. Hắn nghe Trường Nhạc hiểu qua. Lý Khác cùng Trường Nhạc là những huynh đệ tỉ muội này chung quan hệ tốt nhất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên đối với Lý Khác, Đỗ Cấu cũng không muốn làm quá xa lạ. Đỗ Cấu một tiếng vi Đức Huynh, lại để cho Lý Khác vui vẻ thẳng toét miệng. Thân phận của hắn đặc thù, có thể xưng là bằng hữu thật đúng là không nhiều. Bây giờ nhìn Đỗ Cấu hào sảng như vậy, tất nhiên hoan hỉ có phải hay không? Ha ha ha, đến lượt như vậy, không nói, sau này có chuyện gì? Trực tiếp báo cho biết cho ta. Anh em chúng ta giữa, không có gì không thể nói. Lý Khác người huynh đệ này, là từ Trường Nhạc bên kia nói. Trường Nhạc Đỗ Cấu sự tình ở nơi này trong vòng nhỏ đã là mọi người đều biết rồi. Cho nên không cần gì cả cấm kỵ, muốn là không phải còn có một cái khó dây dưa Trường Tôn Sung. Mọi người không chắc, bằng không Lý Khác nhất định kêu em rể. Hai người cũng là không phải tiếp khách bộ nhân. Này lần gặp gỡ, cũng coi là thông minh gặp nhau rồi. Lý Thừa Càn thấy Lý Khác cùng Đỗ Cấu nói được như thế hợp. Trong mắt lóe lên một vệt hâm mộ. Từng có thời gian, hắn và Đỗ Cấu cũng là loại quan hệ này. Không có gì giấu nhau. Chỉ là từ từ, bởi vì kia thân phận này quan hệ dần dần lạnh nhạt. Nhưng là hắn tin tưởng, hắn và Đỗ Cấu giữa hữu tình chắc chắn sẽ không thay đổi. Chỉ là, còn không đến thời điểm thôi. Đỗ Cấu trong lúc vô tình thấy được ánh mắt của Lý Thừa Càn. Không lý do tâm lý run một cái. Người tốt, Lý Thừa Càn ánh mắt này. Không phải là, không thể nào a. Lý Thừa Càn hẳn còn không có mới biết yêu. Sẽ không ngay từ đầu thì có Long Dương chi hảo chứ. Đỗ Cấu nhất thời giật mình một cái. Đối Lý Thừa Càn lại âm thầm nhiều hơn một tia phòng bị. Bất giới bị không được. Quá nguy hiểm. Đúng rồi, Thanh Hòa. Người bị bãi quan là chuyện gì? Mọi người trò chuyện chính vui vẻ. Đột nhiên, có chút ngà say úy Trì Bảo Lâm Đỉnh Đạc mở miệng hỏi. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Cái vấn đề này bọn hắn cũng đều muốn hỏi. Chỉ là bởi vì tương đối nhạy cảm, cũng không biết như thế nào mở miệng. Cũng liền uất trì hắc tử loại này thẳng tính, mới có thể không cố kỵ chút nào. Đỗ Cấu thấy vậy, biết mọi người lo lắng cho hắn. Vì vậy, cũng không lừa gạt đến. Cười nhạt nói. Ha ha, không có gì, đây là ta muốn bệ hạ thỉnh cầu. Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, muốn nhiều chút, lại nói, bây giờ ta thụ địch quá nhiều, yêu cầu giấu tài một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ta tiếp theo có một ít chuyện phải làm. Đều là chúng ta thương minh, không thể phân tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.